Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 77, Dương Nịnh công kích. Góc truyện audio.com. Nghe thấy Chí Đại Sư nhíu mày, thì thào nói ra, lại là hắn. Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy Chí Đại Sư nói, cái này có thể thấy Chiến Liên Thành không hề đơn giản. Nhưng sau đó nghe thấy Chí Đại Sư một hồi lâu không có biểu tình gì mới. Sau đó nói, đây là một bộ tâm pháp khẩu quyết, tên là Càn Khôn Bí Pháp, ngươi cần phải dụng tâm học được. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, lúc trước nàng học qua tâm pháp này, đích thật là cảm thấy không sai. Đêm đó, Ngọc Chỉ Dương chờ đến giờ hợi, mới nhìn rõ Nhạc Thiên Tuyết từ 10 tầng xuống. Hắn có chút khẩn trương, đi tới nhìn, thấy nàng hoàn hảo vô khuyết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không có sao chứ, Nhạc Thiên Tuyết cười cười, ta đây có chuyện gì? Yên tâm đi, đại sư chẳng qua là mời ta uống chút rượu. Chỉ có như thế, chính là như thế à, Nhạc Thiên Tuyết nói. Bây giờ đều đã trễ thế như vậy, ngươi liền tranh thủ thời gian hồi cung à, ta cũng phải đi về phủ tướng quân rồi. Ngọc Chỉ Dương coi như là vội vàng trở về hoàng cung. Bất quá cũng là đem Nhạc Thiên Tuyết đưa trở về, để tránh phát sinh vấn đề gì. Nhạc Thiên Tuyết đêm khuya trở lại phủ đệ, tự nhiên là làm cho người ta chỉ trích đấy. Bất quá nàng ngược lại là không sao cả. Hơn nữa Tằng Thúc cũng đã cảnh cáo hạ nhân không cho phép nói bậy. Hiện tại Hứa Di Nương hòa thuận vui vẻ nhanh nhẹn cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Mà hao phí thể lực cả ngày thực buồn ngủ, Ân Tô Tô thì chờ nàng trở về. Bất quá Ân Tô Tô mua lấy mấy cái đồng tiền tại loay hoay. Hình như là tại xem bói. Nàng chờ Nhạc Thiên Tuyết trở về gặp mặt, liền đem đồng tiền thu vào. Nói, thế nào, thế nhưng là thành công. Nhạc Thiên Tuyết muộn như vậy mới vừa về. Cái kia đại đa số là thành công. Nhạc Thiên Tuyết cũng không phụ sự mong đợi của mọi người gật đầu. Đó là tất nhiên, nàng đem cái kia địa đồ ném cho Ân Tô Tô nhìn nhìn. Ân Tô Tô liếc qua, nói, như thế tường tận rồi. Chiến Liên Thành nếu là có tông quyền, không biết được giấu ở nơi nào. Nhạc Thiên Tuyết ngồi xuống, thì nghĩ đến một chuyện khác. Vì cái gì nghe thấy Chí Đại Sư cùng Chiến Liên Thành sẽ cùng một loại võ công? Điều này cũng không sao. Mà khi lúc nghe thấy Chiến Liên Thành Chí Đại Sư thần sắc thế nhưng là có chút ngưng trọng. Nàng nghĩ đến, đây nhất định là không đơn giản. Chiến Liên Thành thân phận từ trước đến nay là một câu đố. Cái này nhất định Chí Đại Sư biết rõ chút gì đó. Ân Tô Tô trông thấy Nhạc Thiên Tuyết như vậy, liền đẩy nàng, còn chờ cái gì nữa? Hiện tại thương lượng với ngươi muốn như thế nào để ta còn ra tay đây? Nhạc Thiên Tuyết phục hồi tinh thần lại, nói, chúng ta trước không nên ra tay. Vì cái gì, chẳng lẽ còn phải từ từ dò xét, như vậy tiêu phí thời gian nhiều lắm. Ân Tô Tô nói, ngươi cùng Nguyên Thiên Tư muốn tranh thủ thời gian lợi dụng cơ hội này. Liền chậm trễ vài ngày mà thôi. Nhạc Thiên Tuyết nói, chúng ta không thể nóng nảy trong chốc lát được, ngươi có phải hay không lại mưu đồ bí mật gì? Ân Tô Tô hỏi. Bởi vì Nhạc Thiên Tuyết quyết định làm như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, nàng cũng là mệt mỏi, nói, đúng, bất quá ta còn không xác định, nếu đến lúc đó đã xảy ra như dự liệu ta đoán. Ta lại nói cho ngươi, Ân Tô Tô giang tay ra, nói, được rồi. Nhạc Thiên Tuyết ý định đi tắm ngủ, nhưng mà Ân Tô Tô lại nói, thiếu chút nữa đã quên rồi nói. Hôm nay Thái tử Điện Hạ đã đến, ai biết ngươi không ở, lại rời đi rồi. Hắn tới làm gì? Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Trước kia Ngọc Cô Hàn ngược lại là rất chiếu cố nàng đấy. Nhưng mà nàng đối với Ngọc Cô Hàn nhưng là một mực không có hứng thú. Ta nào biết được, Ân Tô Tô nói, hình như là nói đua ngựa gì gì đó à đúng rồi. Hình như là nói tiến cống một đám ngựa tốt, đều muốn đưa ngươi một cái. Nhạc Thiên Tuyết vẫy vẫy tay, nói, thật sự là phiền toái. Những cái kia thái tử hoàng tử đều là vô sự rảnh rỗi sinh nông nổi. Hiện tại như thế nào đều đến phủ tướng quân xem nàng rồi hả? Trước kia nàng Thanh Vũ Viện làm sao có khách nhân nào? Ân Tô Tô ăn ăn cười cười, cũng là cảm thấy thú vị. Cái kia có thể làm sao? Ngoại trừ nhị hoàng tử, giống như còn lại đều đối với ngươi có chút ý tứ. Đặc biệt là tứ hoàng tử, cũng đã cho thấy tâm ý rồi. Thế nhưng là Nhạc Thiên Tuyết cự tuyệt, Nhạc Thiên Tuyết nghiêm mặt nói. Đừng nói những thứ này, ta sau này có ra sao cũng sẽ không gả vào Ngọc Thị Hoàng thất đấy. Ân Tô Tô sững sờ, chưa bao giờ thấy qua Nhạc Thiên Tuyết nghiêm túc như vậy. Cũng không biết Nhạc Thiên Tuyết hôm nay xảy ra chuyện gì. Làm sao lại đột nhiên nói như vậy? Bất quá Nhạc Thiên Tuyết từ trước đến nay liền không thích hoàng tộc. Ân Tô Tô cũng không có hoài nghi cái gì. Mặc cho do Nhạc Thiên Tuyết đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Nhạc Thiên Tuyết hay vẫn đi hoàng cung học bình thường. Tối hôm qua ngủ ngon, Nhạc Thiên Tuyết tinh thần rất tốt. Hôm nay vẫn là Chiến Liên Thành tới giảng bài. Nàng cái kia tiểu tâm tư cũng không có. Dù sao Chiến Liên Thành quá khôn khéo. Nàng muốn cùng Chiến Liên Thành đấu thế nhưng là rất tiêu phí trí lực. Chiến Liên Thành còn chưa tới. Chỉ có điều trong thời gian đó thì trong phòng có oanh động. Nguyên lai là Ngọc Cô Hàn đã đến. Mọi người liền vội vàng hành lễ. Nhạc Thiên Tuyết cũng là theo hành lễ. Ngọc Cô Hàn nói một tiếng bình thân. Liền đi tới trước mặt Nhạc Thiên Tuyết. Lập tức, ánh mắt của mọi người lại là kinh dị, lại là mang theo hận ý, Nhạc Thiên Tuyết cũng quen rồi. Cùng hoàng tộc gần gũi, thường thường liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngọc Cô Hàn mặc áo choàng màu vàng sáng, đây là thái tử được đó, hắn tướng mạo bình thường, bất quá mặc vào bộ quần áo này, cũng là mang theo quý khí. Hắn nói, Thiên Tuyết, hôm qua bổn cung đi tìm ngươi. Chẳng qua là ngươi không trong phủ, đợi lát nữa ngươi chờ bổn cung một chút, bổn cung có cái muốn đưa ngươi. Nhạc Thiên Tuyết đành phải nói, thái tử điện hạ, ta không thiếu vật gì a. Nàng muốn phát giận, đối phương thế nhưng là thái tử điện hạ, nàng có thể phát giận sao? Những ngày này, Ngọc Nam Phong đã cuốn lấy đủ khẩn, hiện tại lại tới một người thái tử điện hạ, thật khó nghĩ a hát, ngươi sẽ không thiếu. Ngọc Cô Hàn cũng không cho phép nàng cự tuyệt, nhất định phải đợi bổn cung. Nhạc Thiên Tuyết còn muốn cự tuyệt, Ngọc Cô Hàn liền quay người rời đi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Nhạc Thiên Tuyết. Dương Nịnh còn hừ một tiếng, thật sự là không biết xấu hổ. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại vui vẻ, nàng đâu thèm quan tâm họ nghĩ gì, tiếng nàng cũng đủ xấu rồi, thêm tí cũng chả sao. Nàng ngồi xuống. Cũng lười so đo, trong nội tâm nàng còn nhớ bộ khẩu quyết tâm pháp, làm sao có thời giờ cùng người khác lục đục với nhau đấy. Chiến Liên Thành sau đó liền tới rồi, bất quá hôm nay là muốn dạy đánh đàn. Đừng nhìn Chiến Liên Thành tung hoành chiến trường mà cho rằng hắn là một hán tử thô kệch. Đàn của hắn không tệ chút nào, so với thái phó cũng không chênh lệch là bao. Khi tiếng nhạc vang lên, rất nhiều nữ tử đều si ngốc ngơ ngác nhìn Chiến Liên Thành rồi. Ai bảo hắn lớn lên trời ban dung mạo yêu nghiệt chứ? Lại đa tài đa nghệ, sao có thể làm cho người ta không say mê? Rất đáng tiếc là hắn lại là cái người thọt, bằng không thì nhất định sẽ có rất nhiều nữ tử muốn gả cho Chiến Liên Thành. Bất quá coi như là hắn thân có không trọn vẹn, nhưng cũng có không ít nữ tử đối với hắn tâm hồn thiếu nữ xốn sang. Trước mặt mọi người đều có một đàn cổ, nghe xong Chiến Liên Thành đàn khúc về sau, đều nhao nhao động thủ luyện tập, một thủ khúc điều khiển có chút độ khó, nếu không có mấy năm bản lĩnh, căn bản cũng không có khả năng hoàn thành, nhưng mà người ở đây, đều có một chút bản lĩnh, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, chắc chắn sẽ không vấn đề, duy nhất có vấn đề ở đây, chính là Nhạc Thiên Tuyết rồi. Nhạc Thiên Tuyết ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào đàn cổ hồi lâu, sau đó nàng lại than nhẹ một tiếng, nói, được rồi, nàng liền lấy ra một quyển sách thuốc đi ra, buông tha cho cái loại nghệ thuật đánh đàn thiên cổ cần tế bào cảm nhận nghệ thuật này. Tất cả mọi người hết sức chuyên chú đánh đàn, mà Nhạc Thiên Tuyết thì là chăm chú nhìn sách thuốc. Chiến Liên Thành thấy nàng không có động thủ, liền đẩy xe lăn xuống, trực tiếp rút đi sách thuốc trên tay nàng. Hắn giận tái mặt, ngươi làm cái gì vậy? Cho ngươi đọc sách ngươi đi nằm ngủ, cho ngươi đánh đàn ngươi liền đọc sách. Nhạc Thiên Tuyết nói, dù sao ta đều tới chỗ này rồi. Chiến vương gia, ngươi cũng đừng quản ta làm cái gì. Chiến Liên Thành trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Chẳng qua là lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết một tháng có khảo hạch, nếu ngươi không vượt qua được kiểm tra, đến lúc đó mất mặt thế nhưng là ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nhún nhún vai. Cái kia cũng không sao cả. Dù sao ta mất mặt cũng quen rồi, thêm vài lẫn nữa cũng đã sao. Chiến Liên Thành sắc mặt thoáng cái liền đen. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là càng ngày càng không sao. Thái độ như thế cũng được à hát. Nàng thò tay muốn cầm lại sách thuốc. Chiến Liên Thành cũng ném trở về cho nàng. Nói, gỗ mục không thể chạm khắc. Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi. Cùng hắn học tập chính mình không thích đấy. Chẳng bằng tiêu phí chút thời gian nghiên cứu chuyện mình thích. Hoàng cung đi học cũng là có thời gian nghỉ ngơi. Nhạc Thiên Tuyết trên đường liền rời đi tới nhà vệ sinh. Qua một thời gian uống cạn chén trà, liền lại tiếp tục theo học. Chỉ có điều Chiến Liên Thành vừa tới, Dương Nịnh liền bỗng nhiên đứng dậy, nói, nguy rồi, châm gài tóc của ta không thấy. Mọi người tất cả giật mình, người nào không biết, châm gài tóc mã não của Dương Nịnh rất quý giá, kiểu dáng không những mới lạ. Hơn nữa mã não là bảo vật, đó là Dương Hoàng hậu ban thưởng cho Dương Nịnh đấy. Chiến Liên Thành không có lên tiếng, bất quá Hạo Nguyệt lúc này đã nói. Dương tiểu thư, ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không tại nơi nào ném đi. Dương Nịnh mới nói, cái này, ta nhớ được ta vừa rồi qua nhà vệ sinh, khi đó Nhạc Thiên Tuyết cũng cùng đi theo. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi có hay không nhặt được châm gài tóc của ta? Nhạc Thiên Tuyết không ngẩng đầu, nói, không có, thế nhưng là tiếp theo thì có một người nhìn Nhạc Thiên Tuyết nói. Nhạc Thiên Tuyết ngươi nói láo, ngươi vừa rồi rõ ràng chính là ngồi xổm xuống không biết nhặt được vật gì. Ta đã nhìn thấy, Nhạc Thiên Tuyết liếc qua, nhận ra nàng kia thường xuyên cùng Dương Nịnh chung một chỗ. A tốt đùa giỡn ta, cô phải thấy hổ không phát huy lại tưởng mèo a, Nhạc Thiên Tuyết nói. Đúng không, ngươi hoa mắt sao, ta thế nhưng đứng đi, lúc nào có ngồi xổm xuống, điều này cũng không phải do ngươi nói là được, hiện tại cũng có nhân chứng rồi, ngươi muốn là muốn chứng minh trong sạch của ngươi, phải cho người lục soát ngươi, Dương Nịnh nói, Nhạc Thiên Tuyết nói, thật sự là kỳ quái, ngươi trước tiên không phải làm cho người ta đi tìm, lại muốn lục soát thân thể của ta, đầu ngươi không có vấn đề à. Có người cười vang rồi một tiếng, Dương Nịnh có chút tức giận, sắc mặt đều đỏ lên rồi, Nhạc Thiên Tuyết trên người nhất định là không có châm gài tóc. Bất quá nàng sờ lên đồ đạc của mình, trong giỏ sách quả nhiên là có những vật khác, xem ra người khác đã vu oan giá họa có kế hoạch rồi. Hạo Nguyệt cũng là biết rõ Dương Nịnh muốn làm gì, nàng có chút sốt ruột, bất quá Chiến Liên Thành lại nãy giờ không nói gì. Nàng tự nhiên cũng không có thể làm cái gì cả. Hoàng thượng chưa vội làm sao thái giám dám vội trước. Nhạc Thiên Tuyết, ta chính là muốn lục soát ngươi. Đợi lục soát đã ngươi xong, đã chứng minh trong sạch của ngươi, ta lại làm cho người ta đi tìm. Dương Nịnh mới nói, mọi người nói đúng hay không? Đây chẳng qua là việc rất nhỏ. Ngươi không muốn cho người ta soát người, đã nói lên ngươi chột dạ. Rồi, Nhạc Thiên Tuyết ha ha cười cười, ta đường đường là hoàng khoa khuê nữ, hơn nữa còn là đại tiểu thư phủ tướng quân, ngươi muốn lục soát liền lục soát, ngươi cho rằng mình là ai, cách trương.